Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, lại đến tối tăm nhất thời điểm. Nagoya Kazuma Sato bất an nhìn ngày xưa quen thuộc đồng sự. Đại gia đều là cùng nhau cộng sự nhiều năm cảnh sát đồng sự. Làm sao hôm nay âm thầm đem mình trông giữ hơn nữa, còn là xông vào gia tộc mình nghĩa địa bên trong. Mạnh mẽ mang đi, hắn không phải là hướng lên trên ti xin nghỉ về nhà cho lão cha tảo mộ sao? Điều này cũng phạm pháp sao? May là lão cha không nhìn thấy hắn hiện tại quẫn bách dáng dấp, nói quẫn bách cũng không tính được. Chí ít mấy vị đồng sự không có cho tay chân của hắn mang theo xiềng xích. Nhưng bị người nhìn chằm chằm tư vị là thật không dễ chịu, Kazuma. Không cần lo lắng, chúng ta chỉ là có chút vấn đề nhỏ cũng muốn hỏi ngươi mà thôi, lão đại. Nói như ngươi vậy ta liền càng bất an được không, bình thường chúng ta thẩm vấn phạm nhân thời điểm không đều là nói như vậy từ sao? Kazuma Sato đến đều muốn khóc lên, đến, không ăn cơm đi, nơi này có Kazudan, xong đời. Thật sự phạm tội, Kazuma Sato hít sâu một hơi. Tốt đi, ta thừa nhận, ta là thu nhận qua người khác hối lộ. Đã từng đem vài tên hút o thanh niên làm bộ không có nhìn thấy thả trở lại, Còn phải tiếp tục nói sao, ta trợ giúp hải ngoại vận tải qua o phẩm, nhiều nhất chính là thất thủ. Giết qua một người, nghe được, Kazuma Sato. Thủ trưởng kinh ngạc, ngạc nhiên lại bên cạnh chúng ta còn có như vậy cảnh sát bại hoại. Hắn không nhịn được muốn nắm thương. Súng, vỡ cái này nhìn từ bề ngoài chính nhân quân tử Kazuma Sato. Cái tên này là Yakuza tổ chức ẩn núp tiến vào hỗn đản đi. Hắn thật không tiện quay đầu nhìn bên cạnh vài tên đồng sự là từ Tokyo công an tổng bộ. Osaka siêu tự nhiên đối sách bộ ngành đồng sự hiện nay đại gia đều còn lệ thuộc vào đồng nhất cái. Lớn hệ thống bên trong để bọn họ xem thường chúng ta Nagoya cảnh sát tố chất. Đều vẫn không có biểu hiện ra lời nói bức cung. Kazuma Sato liền một bộ nhận mệnh tư thái. Sato tiên sinh xin mời không cần sốt sắng. Chúng ta tới đây, chỉ là có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Đối với Sato nhân tiên sinh ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Cha ta, nghe vậy Kazuma Sato gắp dưới mí mắt. Không có chuyện gì tìm ta ba, làm gì tìm ta ba vậy, khẳng định là có việc a. Kazuma Sato đột nhiên cả kinh. Hẳn là chính mình cha khi còn trẻ đã từng phạm vào qua ngập trời sai lầm lớn. Hiện tại bị người bắt tới khởi binh hỏi chém chuyện như vậy, ở toàn cầu kỳ hoa trên tin tức không? Phải thường có sao, một vị lão nhân bình thường ở khi còn trẻ là hai tay dính đầy máu tươi người mang tội giết người. Thế nhưng cho đến lão năm hoặc là chết đi sau mới bị người phát hiện theo như thế cái dòng suy nghĩ. Lo lắng tới đi, cảm thấy thật là có khả năng. Lúc nhỏ liền cảm giác mình cha cùng gia gia thần thần bí bí thành. Hai đời người kỳ thực đều là thần bí người mang tội giết người. Tính cả thất thủ giết người chính mình chính là ba thế hệ này. Uy, công an nhân viên quơ quơ tay. Đem Sato Kazuma từ trong thất thần hoán trở về. A, cha ta không phải người mang tội giết người đi nên Kazuma Sato. Người đối với mình dòng họ có cái gì hiểu rõ không? Sato, rất thông thường đi, xác thực, rất thông thường. Toàn đảo quốc Sato là đệ nhất lớn họ. Không nghĩ ra được có chỗ kỳ quái gì, vậy ngươi đối với Tsuchi Mikado có hay không hiểu rõ? Đề tài bỗng nhiên chuyển tới Tsuchi Mikado lên, Tsuchi Mikado. Abe no Seimei cái kia âm dương sư gia tộc chứ? Vừa nghĩ tới Tsuchi Mikado ba chữ, Kazuma Sato có chút vui vẻ lên, đối mặt đảo quốc tầng tầng lớp lớp siêu tự nhiên sự kiện. Có dân mạng trêu ghẹo nói, toàn đảo quốc lại đến rơi vào hắc ám yêu quái thời đại. Tsuchi Mikado truyền nhân còn không đứng ra cứu vớt thế nhân sao? Đảo quốc âm dương sư thế tập tương truyền, mà từ Heian thời đại Tsuchimikado bắt đầu gia tộc thủy tổ là Abe no Seimei, mà Tsuchimikado là Abe từng cư trú qua địa phương. Đời sau do Abe đổi họ Tsuchimikado ở lúc đó là lẽ thường. Thủ tịch Dương Sư vẫn là Tsuchimikado gia tộc chịu trách nhiệm. Meiji trước mỗi một mặc cho, đảm nhiệm, thiên hoàng kế vị, đều sẽ do Tsuchimikado gia tộc truyền nhân cử hành tế tự này. Tế tự chính là Edo thời kỳ một đời một lần. Thiên tào địa phủ lễ, cái gọi là một đời một lần chính là mỗi mặc cho. Đảm nhiệm, thiên hoàng đăng cơ thời điểm đều sẽ cử hành một lần. Tế tự chính là Hoa Quốc Thái Sơn phủ quân, báo cáo chính mình cảm tạ trời cao thụ mệnh, gây tạ thượng đế, khẩn cầu phù hộ, cùng Hoa Quốc phong thiện Thái Sơn thiên nhân hợp nhất tính chất gần như mà tiền thân, thiên tào. Địa phủ lễ là Thái Sơn phủ quân lễ. Từ Heian đến Muromachi thời kỳ, Thái Sơn phủ quân lễ, không riêng thiên hoàng. Phổ thông quý tộc cũng có thể tiến hành tế tự. Nếu là lại trước đây, Heian thời đại trước đây, tục Nhật Bản kỳ, bên trong ghi chép đảo quốc thiên hoàng đăng cơ thời điểm tế tự đối tượng liền dứt khoát là hảo. Thiên thượng đế âm dương hưng, thì lại Tsuchimikado hưng, âm dương uể oải suy sụp, thì lại Tsuchimikado nhà thảm đạm gắn bó có điều Edo thời kỳ âm dương đảo đã suy sụp. Đến Meiji Duy Tân sau, như thiên tào địa phủ lễ, như vậy có dày đặc Hoa Quốc sắc thái tế tự trực tiếp bị thủ tiêu. Chính phủ phổ biến chính là vạn ba quân quốc lý niệm. Liền chính quy thần đạo giáo cũng bắt đầu sự suy thoái. Tam giáo cửu lưu âm dương đạo càng không cần phải nói. Bị ngay lúc đó chính phủ chèn ép hầu như tuyệt diệt. Thảm nhất vẫn là Tsuchimikado gia tộc. Ở trăm năm trước Tsuchimikado gia tộc truyền nhân cũng đã đoạn tuyệt. Nửa cái nhiều thế kỷ trước, càng là đã nửa điểm tin tức đều không có thống kê toàn quốc dòng họ phòng chừng đều không nhìn. Thấy Tsuchimikado, cho dù tìm tới, cũng không nhất định đúng là chính tông Abe hậu nhân, khả năng toàn đảo quốc duy nhất có thể nhìn. Thấy chính tông Tsuchimikado gia tộc truyền thừa, chính là ở anime điện ảnh cùng trong tiểu thuyết, các người làm sao đột nhiên nói tới cái này? Có phải là thủ tướng muốn nhận thân a? Có thể thủ tướng Abe cùng Tsuchimikado Abe không phải một cái khởi nguồn đi, Sato. Kỳ thực căn cứ điều tra của chúng ta, người chính là Tsuchimikado gia tộc truyền nhân chính tông. Kazuma Sato sợ hãi đến Kasuden đều muốn rơi mất. Người tằng tổ phụ vì tránh né hỗn loạn thời cuộc, đem tử tôn đổi họ vì là Sato. Cho đến ngày nay, người là chúng ta có thể tìm tới duy nhất một nhánh còn khỏe mạnh Tsuchimikado gia tộc truyền nhân. Thật là không có nghĩ đến ngươi này một đời, thậm chí ngay cả gia tộc mình tân bí đều quên. Thứ đồ gì? Sato, không. Tsuchimikado Kazuma suýt chút nữa từ trên ghế té xuống. Tsuchimikado Kazuma xoa đầu. Hắn không biết nên từ nơi nào nhổ nước bọt mới tốt, vẫn cho là nhà mình tổ tiên chính là không có. Dòng họ lão nông dân, ở ban bố, bình dân miêu chữ cho phép lệnh, sau mới theo trào lưu lấy cái Sato dòng họ. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy a. Meiji thời kỳ hãm hại âm dương sư coi như đổi họ. Đổi thành Kuho, Jingu tự những này cao to lên dòng họ không thể được sao? Hơn nữa quan phủ đến cùng là cỡ nào thần thông quảng đại, mới có thể trải qua hơn trăm năm sau mới có thể cho hắn tìm như vậy cái tổ tông, đừng nói Kazuma. Chính là phụ trách việc này nhân viên cũng kinh ngạc không ngớt. Không nghĩ tới Tsuchimikado gia tộc truyền nhân đến hiện đại lăn lộn thảm như vậy. Hơn nữa người này hay là bọn hắn hệ thống cảnh sát bên trong người, rốt cục muốn đến chúng ta. Tsuchimikado gia tộc một lần nữa xuất thế, cứu vớt thế nhân thời điểm sao? Tsuchimikado Kazuma ngồi nghiêm chỉnh, rất nhanh tiếp nhận rồi quan phủ cho hắn an bài giả thiết làm âm dương đạo bên trong hiển hách nhất gia tộc. Tsuchimikado thủy tổ là Abe no Seimei. Đảo quốc Bình An thời kỳ yêu quái trong truyền thuyết có hơn một nửa đều có Abe no Seimei bóng người. Còn lại ngàn năm phong tục tập quán dân tộc trong truyền thuyết phong ấn đại yêu quái tồn tại cũng cùng Tsuchimikado gia tộc không thể tách rời quan hệ nói như vậy. Ta không phải là thiên hoàng hắn thân thích. Tsuchimikado Kazuma thân thể run run lại Kazuma trang bức lời nói để vài tên nhân viên tinh thần. Đại trấn, này đồng sự có thể a, người rõ ràng a, người sẽ phù triện, thức thần, kết giới, phép thuật, một cái đều không biết. Tsuchimikado Kazuma chụp chụp lỗ tai rủ. Lẽ nào không phải nên các ngươi tìm cho ta đến cái truyền thừa? Đi tiếp thu lão tổ tông sức mạnh truyền thừa sao? Đối diện một chút, công an vài tên nhân viên hỏi dò. Tsuchimikado tiên sinh, chúng ta xem trong tài liệu nói ngài ở kiếm thuật lên cũng có một tay. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Ta ngoại tổ phụ một mạch là nhất đao lưu truyền nhân, nhất đao lưu chỉ là cái không rõ ràng lời. Giải thích, cái kia làm Tsuchimikado gia tộc huyết mạch. Ta nghĩ ngươi có chuyện làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.